Hôm nay khởi hành ngư tề. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rằng anh hiện tại đang rất phẫn nộ. Tuy rằng tôi không thể cảm nhận chính xác như anh, nhưng tôi thấu hiểu tâm trạng của anh. Lục Thi Mạc nói với giọng điệu dịu dàng đến mức, dù qua bộ loa phóng thanh, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Vừa nãy, liên tiếp ba chiếc xe đã bị nổ tung. Nếu tâm trạng của đối phương tiếp tục mất kiểm soát, có lẽ chính mạng sống của cô cũng không giữ được. Lục Thi Mạc cần xử lý quả bom dưới lầu trước tiên. Thay vì tìm hiểu mức độ phá hoại của nó, điều quan trọng hơn là phải biết cách kích nổ. Nếu là điều khiển từ xa, có thể dùng tín hiệu chặn hay phương pháp nào khác để ngăn không cho nó phát nổ hay không? Các người gọi điện cho Trình Quang, bảo hắn ta đến đây. Tôi muốn hắn ta vào tòa nhà này. Trần Quốc Bình gào lên về phía Lục Thi Mạc. Được, chúng tôi sẽ để Trình Quang đến gặp anh. Nhưng anh hãy nới lỏng tay ra một chút. Cúi đầu nhìn xem, người dưới cánh tay anh đã bất tỉnh rồi. Tư thế này ấy rất dễ khiến cậu ấy bị ngạt thở. Để anh ta đến đây sẽ cần thời gian. Lục Thi Mạc tiến thêm một bước. Hiện giờ anh ấy không có mặt ở Thượng Hải. Các người nhất định phải để hắn ta đến đây. Tôi chỉ cho các người nửa tiếng. Lục Thi Mạc lập tức từ chối. Việc từ chối một cách hợp lý là điều cần thiết trong đàm phán. Cô giơ tay, nhẹ nhàng nói, nửa tiếng thì tôi không thể đảm bảo được. Anh cũng biết, từ Chiết Giang lái xe qua đây phải mất ít nhất 2 tiếng. Đồng nghiệp của tôi đã lên đường rồi. 1 tiếng rưỡi, Trần Quốc Bình nhượng bộ, nhưng Lục Thi Mạc cũng nhanh chóng đưa ra một khung thời gian. Đồng thời, cô chuyển sự chú ý của anh ta. Khoảng 1 tiếng rưỡi, tôi hứa với anh khát nước không? Tôi có nước ở đây. Cô lấy một chai nước từ túi áo ra, vặn nắp, không trực tiếp uống mà chỉ đổ vào miệng một ngụm rồi nuốt xuống. Trong 1 tiếng rưỡi này, tôi sẽ ở đây với anh. Tôi sẽ lăn chai nước này đến chỗ anh, để anh chờ anh ấy đến. Với một người đang căng thẳng tinh thần, lời nói có thể làm được rất ít, nhưng phải không ngừng lặp đi lặp lại để củng cố ấn tượng. Đội trưởng Lục, đội phá bom đã hoàn tất kiểm tra. Đội đặc nhiệm cần một vị trí bắn tỉa. Mái nhà bên trái có thể được không? Lâm Thư thúc giục qua tai nghe. Lục Thi Mạc lại tiến lên thêm một bước. Dường như cô đã nhìn rõ khuôn mặt và tay của đối phương. Gương mặt bị bỏng nặng với một vùng lớn. Da thịt co rúm nhăn nhúm giống như một chiếc khăn thô ráp. Trông thật đáng sợ. Lục Thi Mạc có thể khẳng định, ngoại hình này là do những quả bom mà ông ta tự chế tạo gây ra. Cô cúi người, đặt chai nước xuống đất rồi dùng lực lăn nó về phía anh ta. Nhưng Trần Quốc Bình hoàn toàn phớt lờ. Chai nước lăn cô đơn trên mặt đất hồi lâu, và Lục Thi Mạc nhân cơ hội quan sát vị trí xung quanh. Bên trái có thể được. Lục Thi Mạc báo cho Lâm Thư. Trình Quang hiện đang ở đâu? Lục Thi Mạc hỏi lớn, cố ý để đối phương nghe thấy, thể hiện sự chân thành chứ không phải qua loa. Trong tai nghe, Lý Tư Đình trả lời gấp gáp, không định vị được anh ta, điện thoại không sử dụng. Còn nữa, cô có nghe thấy 2 tiếng nổ vừa rồi không? Trưởng ban cảnh sát, đây là kênh công khai. Lục Thi Mạc nhắc nhở, dù bản thân cô cũng muốn biết tình hình an toàn của đối phương. Kiểm tra phòng tài chính của công ty Trình Quang, xem có giao dịch tiền lớn nào không? Cả tài sản cố định nữa. Tôi nghĩ anh ta đi đánh bạc. Lục Thi Mạc cau mày, đã bước chân lên sân thượng này. Cô không thể dễ dàng rút lui. Cô giống như đang bước vào một trận đấu cam go. Dấu đỏ đã được đóng. Không thể quay đầu. Đối diện, Trình Tứ đang ở trong tầm mắt cô. Tôi muốn xác nhận tình trạng của cậu ta. Anh có thể nói cho tôi không? Chưa chết được. Trần Quốc Bình trả lời. Bất tỉnh đúng không? Lục Thi Mạc tiếp tục hỏi. Vì sự an toàn của con tin là điều rất quan trọng với cô. Trần Quốc Bình không trả lời. Thấy ông ta im lặng, Lục Thi Mạc chỉ có thể tự mình quan sát. Trình Tứ, 23 tuổi, mặt mày tái nhợt, cơ thể mềm nhũn, không bị cứng đơ, có lẽ chỉ là bất tỉnh. Cuốn Cẩm Nang Tư Liệu Bài Luận nằm trên mặt đất, có lẽ là thứ Trình Tứ vừa mượn được. Trong tương lai, cậu ấy sẽ bước chân vào ngành tư pháp, hằng ngày ấy phải chạy đôn đáo in ấn tài liệu, ký đủ loại giấy tờ, các mẫu văn bản pháp luật hình sự chính thức, hồ sơ vụ án hình sự. Có lẽ cậu ấy mới chỉ nhìn thấy trên giảng đường, đó là những bìa giấy nâu in dòng chữ hồ sơ điều tra hình sự, bên trong là những giấy tờ in trên giấy trắng láng, bao gồm lệnh khám xét, lệnh bắt giữ, lệnh triệu tập, giấy triệu tập lấy lời khai. Còn ở bộ phận kỹ thuật hình sự nơi Lục Thi Mạc làm việc, họ thường sử dụng loại giấy trắng 60 gram, lề gấp theo tiêu chuẩn 28mm. Những việc này cô đã làm vô số lần. Chỉ là trong tương lai, Trình Tứ có thể sẽ dùng số thứ tự khác. Một bên là công an, một bên là viện kiểm sát. Hoặc cũng có thể Trình Tứ chỉ muốn trở thành một luật sư, một người chuyên hỗ trợ pháp lý, gặp gỡ bị can, giúp bị cáo xin tại ngoại hoặc được bảo lãnh. Lục Thi Mạc cho rằng Trình Tứ phù hợp để làm luật sư hơn, vì cậu ta khá lạnh lùng, chỉ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích. Ngành kiểm sát tư pháp không phù hợp với cậu ấy. Cô nhớ lại đêm đó, Trình Quang đứng trong làn khói mịt mù, sợ hãi gọi điện cho con trai. Có lẽ một đứa con học luật sẽ biết cách dạy ông cách xử lý tình huống một cách bình tĩnh, đặc biệt khi một đứa trẻ vô tình chết vì kích nổ quả bom trong lúc đến đòi tiền công. Ở đầu dây bên kia, Trình Tứ lắng nghe và có lẽ đã mắng cha mình. Cậu hiểu rằng nếu Trình Quang bị buộc tội giết người, cả đời ông sẽ không bao giờ liên quan được đến pháp luật nữa. Vì vậy, cậu vội vã yêu cầu ông báo cảnh sát. Trình Quang hoảng sợ đến tột độ. Ông hỏi con trai, nếu cha đã xúi giục đứa trẻ đó kích nổ và kết quả nó chết, cha có phải đi tù không? Nhưng ông không dám nói với con trai rằng cha có rất nhiều phụ nữ trên công trường, cha còn cờ bạc, còn ngoại tình với cô ba, cô bốn, cô năm. Cha không muốn đi tù, vì vào tù thì không thể cờ bạc được nữa. Mấy ngày nữa là World Cup, cá cược bóng đá là niềm vui 4 năm mới có một lần. Trình Tứ có lẽ chỉ điềm tĩnh đáp, cha báo cảnh sát càng sớm càng an toàn, đứa trẻ đó chết đi cũng không liên quan gì đến cha cả. Bản án là bản án, đòi tiền là đòi tiền, cho dù cha có nợ nhận nó 8 triệu. Nhưng việc nó đặt bom là quyết định chủ quan của nó. Cha chửi nó thì là chuyện của cha, nhưng nó nhấn nút điều khiển, nghĩa là nó tự chịu hậu quả. Nó phạm tội là vấn đề của nó, nên cha chỉ cần báo cảnh sát. Thế rồi cảnh sát đến, họ bắt đầu điều tra. Công nhân Trình Quang, tình nhân của Trình Quang, và cả một người cha tuyệt vọng, pháp y đưa giấy giám định. Họ lục soát toàn bộ công trường, cả công thức hóa học trong căn phòng thuê, cùng những trang nhật ký đầy giận dữ. Sự thật đã khép kín, và câu chuyện kết thúc ở đó. Thông báo khép lại vụ án quyết định tái thẩm giấy báo tử, thông báo rút hồ sơ tất cả đều được bọc trong bìa giấy nâu. Bên trong có danh mục, hơn 60 biểu mẫu và cần tới hơn 80 chữ ký. 10 ngày, nửa tháng sau, những tập hồ sơ này sẽ nằm phủ bụi, vòng vo một hồi, cuối cùng lại rơi vào tay cô. Lục Thi Mạc ngồi ăn bánh bao nhân thịt, uống 7 áp lạnh, nằm dài trên ghế sofa. Cô dùng tập hồ sơ để che ánh sáng từ đèn trần. Ngày hôm nay, cô leo lên sân thượng cùng những người khác, mà cũng giống như họ, sống chết chưa thể nói trước. Thật tiếc cho hai đầu bếp vừa mới đi làm tại trung tâm thương mại đó. Trước khi chết, họ vừa đóng xong cửa chống trộm. Sau vụ nổ, áp lượng lửa biến căn phòng kín thành một chiếc nồi hơi khổng lồ. Cầm trên tay vòi chữa cháy nhỏ bé, họ đã dồn hết sức lực nhưng cũng chỉ dập được hai ngọn lửa nhỏ. Ngoài ra, còn cô Lễ Tân vừa vào làm không lâu trên tầng 2. Cùng hơn 10 người vô tội bị bỏng, trung tâm thương mại sau vụ cháy cần được sửa chữa. Nhân viên bị tạm ngừng công việc có thể không nhận được lương trong suốt 2 tháng. Nếu trong số họ có ai đang gặp khó khăn cần tiền gấp, họ sẽ phải đi tìm công việc khác, rồi có thể gặp những vấn đề khác nữa. Số phận của họ rẽ ngoặt vì một trận hỏa hoạn. Nút thắt, mỗi người đều sẽ gặp một nút thắt đặc biệt, làm thay đổi hướng đi cả cuộc đời. Lửa và bão, cùng một tác động, ai nấy đều đi trên cầu thang Penrose, mãi mãi leo mà chẳng thấy đích. Anh làm thế nào để chế tạo những quả bom này? Lục Thi Mạc tò mò hỏi. Bản thân cô cũng không làm được điều này. Dù thành tích hóa học của cô khá tốt, nhưng những quy trình phức tạp như trưng cất, lắc, điều chỉnh cân bằng lại là chuyện khác. Chỉ nghĩ đến cảnh nhà bị lấp đầy bởi hóa chất có mùi khó chịu. Nếu lỡ tay làm đổ loại axit nào đó lúc đi vệ sinh ban đêm, đôi chân trắng nõn của cô chắc chắn sẽ tiêu đời. Ngòi nổ là loại điện tử sao? Khuôn mặt của anh bị bỏng do chế tạo bom à? Dù sao cũng phải chờ. Anh kể tôi nghe về con trai anh đi. Lục Thi Mạc đứng lâu có phần mỏi chân. Cô dùng tay vịn vào máy thông gió, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, lắng nghe tiếng kêu gào thầm lặng từ đôi mắt ấy. Nếu anh không muốn nói, thì để tôi kể chuyện mình vậy. Cô nhìn đồng hồ, giờ đã được 30 phút. Người đàn ông đối diện, giống như được miêu tả trong nhật ký của Trần Tư, là một người rất ít nói. Nếu cứ im lặng như vậy, sự bế tắc chỉ khiến thời gian trôi qua chậm hơn. Mà thời gian càng chậm, đối phương càng dễ phát hiện ra những kẽ hở, và mối đe dọa chết người sẽ lập tức ập tới. Lục Thi Mạc buộc phải nói chuyện, nhưng không thể nói những điều phức tạp, khó hiểu. Cô không thể bàn chuyện giai cấp tư sản với một người vô sản. Hồi bé, tôi rất thích nói chuyện, nói liên tục không ngừng. Bà ngại nhiều lúc phát bực, liền mở hoạt hình cho tôi xem. Bà mua một chiếc đầu đĩa DVD chỉ để mừng tôi chào đời. Còn mua cả đĩa gốc hoạt hình thủy thủ Popeye. Lúc nhỏ tôi cực kỳ thích ăn cải bó xôi. Mỗi bữa đều ăn, tôi là người rất bảo thủ, cố định và đơn giản. Những gì tôi nhận định, cứ tưởng sẽ không bao giờ thay đổi. Anh có muốn uống chút nước không? Chúng ta vừa nói chuyện, vừa chờ Trình Quang đến, vừa nói. Lục Thi Mạc vừa quan sát kỹ lưỡng, Trần Quốc Bình không nổi giận, mà ngồi xuống, có lẽ ông ấy đã quá cô đơn. Vợ mất, con trai cũng mất, không còn ai để trò chuyện, nhưng có lẽ, ông chỉ muốn nghe người khác nói. Thế là Lục Thi Mạc tiếp tục. Hồi nhỏ tôi cũng từng bị bắt nạt, bà ngoại gửi tôi vào nhà trẻ, khi đó là mùa đông, đúng lúc Thượng Hải có tuyết. Tôi không nhớ rõ tuyết thế nào, chỉ có ký ức mơ hồ về một mảng băng trước cửa nhà trẻ. Sau khi vào lớp, cô giáo dẫn tôi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi nhìn thấy xe cứu thương và xe cảnh sát tới. Đưa bà ngoại đi, tôi lo lắng đến phát khóc. Tôi muốn tìm bà, vì bà là tất cả với tôi. Bà không phải người xấu. Sao cảnh sát lại đưa bà đi? Sau này tôi mới biết. Hôm đó bà bị trượt ngã, gãy tay, người đã cứu bà là bố của một bạn học. Không ai muốn đỡ bà đứng dậy, chỉ có người đàn ông ấy làm điều đó. Vì vậy, tôi coi bạn học đó như ân nhân cứu mạng. Cô ấy đưa tôi phần cơm cô ăn không hết, giành lấy những món đồ chơi tôi thích. Tóm lại, cô ấy làm rất nhiều thứ khiến tôi khó chịu, nhưng vì quá yêu quý bà ngoại. Bà nói cô ấy là ân nhân cứu mạng của bà, nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn. Chúng ta đều phải chịu đựng rất nhiều điều mà mình không muốn. Trần Quốc Bình nhìn cô, cúi xuống nhặt chai nước lên và uống một ngụm. Còn bao lâu nữa? Giọng ông đậm đặc tiếng địa phương. Lục Thi Mạc nhìn đồng hồ đeo tay. Khỉ thật, nói nhiều như vậy mà mới qua được 20 phút. Cô ấn tay nghe. Nhìn Trần Quốc Bình rồi hỏi, còn bao lâu nữa, Một câu hỏi không có câu trả lời, Lục Thi Mạc chỉ có thể bịa ra. Còn 40 phút, 30 phút, Trần Quốc Bình cố mặc cả. Bàn tay ông run lên, lại uống thêm một ngụm nước. Ông sốt ruột, ông muốn nhanh chóng gặp lại vợ và con trai mình. Ừ, được, Lục Thi Mạc bắt đầu đánh lạc hướng. Tôi biết, những gì tôi nói về sự chịu đựng và thế giới mà anh phải chịu đựng là hoàn toàn khác nhau, giống như so sánh giữa một quả dưa hấu và một quả táo vậy. Trong tai nghe có tiếng chen ngang. Tiểu Lục, đừng nói mấy chuyện không liên quan nữa. Đặc nhiệm đã sẵn sàng. Cô cần khiến ông ta đứng dậy. Lục Thi Mạc khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô đã muốn cứu ông ta. Nhưng đây là mệnh lệnh. Trong tay ông ta đang giữ một con tin. Trên người còn có một thùng bom chưa rõ trạng thái. Nếu không dùng vũ lực giải quyết, có lẽ khi Trình Tứ tỉnh lại, tình hình sẽ trở thành thảm họa. Nỗi sợ hãi rốt cuộc đến từ đâu? Hiện tại ông ta có sợ hãi không? Hình như không. Cụm từ sống không còn gì để mất là mô tả phù hợp nhất dành cho ông ta bây giờ. Ông đã mất đi đứa con trai quan trọng nhất. Giờ đây chẳng còn gì cả. Nỗi nhút nhát của ông ta có lẽ đã cạn kiệt vào ngày hôm nay. Lục Thi Mạc suy nghĩ, nếu hôm nay người ông mất là con gái, liệu ông ta có hành động như vậy không? Có lẽ ông sẽ lấy một người vợ khác và sống một cuộc đời đau khổ đến hết kiếp. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ không thể kiểm chứng. Ông biết tại sao đến giờ tôi vẫn không khuyên ông ra đầu thú không? Bởi vì tôi biết những câu như cuộc sống của ông vẫn còn hy vọng, hay vợ con ông chắc chắn sẽ muốn ông sống tiếp, đều không còn ý nghĩa gì nữa. Ông muốn mạng sống của Trình Quang, chỉ là ông ấy vẫn đang trên đường tới đây. Tôi biết ông không phải người hoàn toàn không có giới hạn. Ông đã không kích nổ quả bom trong trường học, bởi vì ông không muốn làm hại người vô tội. Ban đầu, ông cũng không định làm tổn thương những người trong trung tâm thương mại. Ông chỉ muốn giết cả gia đình Trình Quang. Lục Thi Mạc không dám nói với Trần Quốc Bình rằng người phụ nữ bị ông giết trong trung tâm thương mại không phải vợ của Trình Quang, mà chỉ là một nhân tình bị nhận nhầm. Đúng, tôi muốn cả nhà hắn chết. Trần Quốc Bình đột nhiên tức giận. Ông quăng con tin đang giữ trong tay xuống và đứng bật dậy. Ông lảo đảo, tay giơ cao chiếc điều khiển từ xa. Lục Thi Mạc không biết những khẩu súng bắn tỉa của đặc nhiệm được giấu ở đâu. Họ ẩn nấp rất kỹ, ngay cả cô cũng không thể tìm ra. Cảnh tượng này giống như một thước phim điện ảnh. Lục Thi Mạc cảm thấy đây sẽ là điều cô không bao giờ quên trong đời. Ổn định cảm xúc của ông ta, tiếng chỉ huy từ tai nghe vang lên. Tôi có thể nói với ông rằng Trình Quang đã vi phạm pháp luật. Ông ta sẽ phải ngồi tù rất lâu. Con cái của ông ta vì vậy mà không thể thi công chức, không thể trở thành luật sư, không thể theo đuổi ngành nghề mà cậu ấy học. Tương lai của cậu ấy sẽ chẳng còn gì cả. Trần Quốc Bình cúi đầu nhìn Trình Tứ. Nếu ông buông chiếc điều khiển từ xa và để tôi đưa ông đi, ông có thể trong quá trình chịu xét xử nhìn thấy tiến triển của vụ án liên quan đến Trần Tư, trả lại sự trong sạch cho con trai mình. Trần Quốc Bình không nói gì, nhưng đây đã là một bước tiến. Chỉ cần khiến một người quay đầu lại trước khi dứt khoát đi đến cái chết, nỗi sợ hãi cái chết sẽ bắt đầu len lỏi. Bản chất của nỗi sợ là con người suy ngẫm về quá trình của sự sợ hãi. Có thể bắn được không? Lục Thi Mạc khẽ hỏi. Chưa được, ông ta vẫn đang cầm chiếc điều khiển từ xa. Tính mạng của cô không được đảm bảo. Chúng tôi cần chắc chắn có thể bắn trúng đầu trong tích tắc. Đội trưởng đặc nhiệm đáp lại. Khoảng cách này hơi khó. Nếu tôi bắn thì sao? Lục Thi Mạc biết rằng Trần Quốc Bình hôm nay chỉ có thể chết ở đây. Cô phải nhắm thẳng vào đầu ông ta mà bắn. Cô có thể không do dự dù chỉ một giây không? Không thể. Lục Thi Mạc từ bỏ lựa chọn này. Vậy thì đợi thêm chút nữa, chờ cơ hội tốt hơn. Những gì chúng tôi làm chỉ là phối hợp với cô. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong tai nghe. À, quyền quyết định sống chết của một con người hiện giờ được giao vào tay một nhân viên kỹ thuật điều tra hình sự. Cách chương.